Chương 532, có khỏe hay không? 2. Mà Lâm Việt vừa mới bắt gặp Hàn Nặc động tác này. Cách không gần không xa khoảng cách, lại thêm trong phòng ngọn đèn hôn ám, Lâm Việt chỉ có thấy được Nghiêm Du Thành mắt ân cẩn thận, cùng với Hàn Nặc gái mội động tác. Lâm Việt lập tức đưa ánh mắt rời đi chỗ khác, sau đó ánh mắt ngốc trệ nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lòng màn hình. Màn hình bên trên ngay tại phóng một bài không biết tên ca, không có thanh âm, chỉ có không ngừng hình ảnh chớp động lên. Hàn Nặc bắt tay theo Nghiêm Du Thành bên miệng để xuống, hiện tại có thể không cần hỏi cái này chút vấn đề sao. Nghiêm Du Thành gật đầu cười, được. Bất quá ngươi đến hát một bài cho ta nghe. Ta không biết hát. Không nên gạt ta. Lần kia tranh cử kịch bản nữ chính thời điểm, ngươi hát mong muốn đơn phương không phải thật là dễ nghe sao ngươi thế mà còn nhớ rõ đương nhiên. Nghiêm Du Thành nói đến đây, nhìn Hàn Nặc ánh mắt đột nhiên trở nên có chút thâm thúy. Hàn Nặc tựa hồ QNZ cảm nhận được, lập tức quay đầu qua né tránh Nghiêm Du Thành ánh mắt. Vậy được rồi. Nếu như chờ một lúc có cơ hội, ta liền hát. Lúc này lại nghe được Lý Tâm Nghi tại quay đầu hỏi Lâm Việt. Lâm Việt, ngươi muốn hát cái gì ca ta giúp ngươi điểm mấy thủ. Sau đó lại nghe được tiểu tử Mạc ở bên cạnh phàn nàn. Tâm Nghi tỉ tỉ, không mang theo ngươi như vậy a dựa vào cái gì ta muốn ca hát ngươi liền không cho ta hát. Bây giờ lại cấp cho Lâm học trưởng điểm mấy thủ. Lý Tâm Nghi không có phản ứng, tiểu tử Mạc vẫn như cũ ánh mắt chờ đợi nhìn Lâm Việt. Tiểu tử Mạc thiết một tiếng, chạy đến Hàn Nặc bên phải đi ngồi xuống. Lâm Việt cũng không có cái gì tâm tư nghĩ muốn ca hát, một người tại một cái khác cái ghế salon bên trên ngồi ngơ ngẩn. Lý Tâm Nghi cùng hắn nói chuyện, hắn cũng là lễ phép trở về một tiếng, không cần, ngươi trước cho bọn họ điểm đi. Cái này bọn họ không biết chỉ chính là ai. Hàn Nặc vẫn luôn tại vụng trộm nhìn Lâm Việt. Theo buổi tối ăn nướng lúc nàng nhìn thấy Lâm Việt bắt đầu, hắn thật giống như đối với cái gì cũng không có hứng thú tựa như. QNZ không nói chuyện với nàng, QNZ không thế nào cùng người khác nói chuyện. Lâm Việt ca ca đến tột cùng có tâm sự gì đó lấy, Hàn Nặc lại trông thấy Lý Tâm Nghi đứng dậy theo điểm ca địa phương đứng lên, hướng về Lâm Việt đi tới. Không biết Lý Tâm Nghi tại Lâm Việt bên tai nói thật nhỏ câu gì, Lâm Việt nhẹ gật đầu. Lý Tâm Nghi hài lòng về tới điểm ca địa phương. Sau đó một bài quen thuộc giai điệu vang lên. Hàn Nặc tâm nhịn không được nhảy loạn mấy nhịp, đây không phải có khỏe hay không sao ta sẽ vinh viễn thưởng thức ngươi, bất kỳ cái gì bộ dáng. Ta sẽ vinh viễn thích ngươi, phù hợp trong lòng lý tưởng cùng ánh mắt. Vì ngươi, ta ở đâu dạng tình huống, tạo nên xinh đẹp ấn tượng. Vô luận lần nào ta cùng ngươi lại gặp nhau, có khỏe hay không? Không có, nửa đường cảm nhận mê võng. Cho tới bây giờ tâm tính đều như thế. Vô luận thế sự như thế nào thay đổi, đường sẽ là gần hoặc xa, hướng về ngươi nơi phía kia, là bên ta hướng. Hàn Nặc nghe mắt bên trong liền không nhịn được chứa đầy nước mắt. Bài hát này là một năm kia Lâm Việt cùng với nàng thổ lộ lúc hát, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ mỗi một câu ca từ cùng giai điệu. Nàng còn nhớ rõ một năm kia Lâm Việt ôn nhu nói với nàng ra vô luận thế sự như thế nào thay đổi, đường sẽ là gần hoặc xa. Hướng về ngươi nơi phía kia, là bên ta hướng. Lúc dáng vẻ, hướng về ngươi nơi phía kia, là bên ta hướng. Nhưng là bây giờ Lâm Việt hát bài hát này thời điểm, nhưng không có hướng nàng nhìn bên này qua một chút. Nàng không biết Lâm Việt vì sao lại lựa chọn này một ca khúc khúc. Lâm Việt ca ca cũng không biết nàng đã khôi phục ký ức, cho nên hắn hẳn là cũng không biết nàng còn nhớ rõ bài hát này. Vậy hắn hiện tại hát bài hát này, lại là muốn hát cho ai đâu?